không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chương 9 hầu ra phía trước một chiếc màu đen hãn mã, gót một chiếc màu xám Land Rover, hai chiếc xe hướng tới khoảng cách Võ Văn huyện có 5 cái nhiều giờ xe Trình Minh Lộc huyện chạy. Tới, Võ Văn huyện ở thành phố L phía đông nam, Minh Lộc huyện tắc vừa vặn ở nó góc đối. Tây Bắc Phương, thành thị trung tâm dân cư dày đặc địa phương tang thi quá nhiều. Bọn họ chỉ có thể vòng đường xa đâu cái vòng lớn qua đi, vùng ngoại thành bản thân dân cư thiếu. Biến thành tang thi tự nhiên cũng ít. Hơn nữa mấy ngày qua tang thi hướng tới trung tâm thành phố người sống sót càng nhiều địa phương tụ. Lại, mấy người một đường đi qua, trừ bỏ Trác Nguyên sử dụng không gian nhận. Đàm Chính Lượng biến thành Sơn Lăng Phác Sát dựa đến thân cận qua tang thi ngoại. Dư lại người thay phiên lái xe, giống hành quân gấp đi tới. Rốt cuộc thời gian trôi qua đến càng lâu, Chu Tử Phong càng là nguy hiểm. Còn có thể hay không lưu tại đê thị cũng khó nói, Chu Tử Khang không dám tưởng tượng hắn khả năng đã biến thành tang thi hoặc là sớm đã bỏ mình. Chỉ cầu nguyện sẽ có kỳ tích xuất hiện, Trác Nguyên lại biết Chu Tử Phong là tuyệt đối không có việc gì, mà làm hắn đồng học kiêm bạn tốt Viên Siêu cũng sẽ vẫn luôn bồi hắn. Bất quá bọn họ hai người cùng Chu Tử Khang từ thiên hành giống nhau thuộc về nhóm thứ hai dị năng. Giả, còn muốn không sai biệt lắm nửa tháng mới có thể tiến hóa. Lúc này bọn họ vẫn cứ là người thường, virus bùng nổ cùng ngày. Nhóm đầu tiên dị năng giả thức tỉnh, hôn mê 12 giờ, toàn Z quốc ước chừng 300 nhiều người. Một tháng sau, nhóm thứ hai dị năng giả thức tỉnh, hôn mê 24 giờ, toàn Z quốc ước có 1.000 nhiều người. Một năm sau, nhóm thứ ba dị năng giả thức tỉnh, hôn mê 48 giờ, toàn Z quốc ước có 8.000 nhiều người. Hai năm sau, nhóm thứ tư dị năng giả thức tỉnh, hôn mê 96 giờ, toàn Z quốc ước có 2 vạn nhiều người. 5 năm sau, nhóm thứ 5 dị năng giả thức tỉnh, hôn mê 192 giờ, toàn Z quốc ước có 3 vạn 5 ngàn nhiều người. Đây là Trác Nguyên kiếp trước được đến số liệu, 5 năm thức tỉnh ước chừng 4 vạn 6 ngàn dị năng giả. Lấy 200 triệu người sống sót tới nhìn như chăng không có nhiều ít. Nhưng Z quốc làm toàn thế giới đệ nhất dân cư đại quốc. Như vậy nhiều dị năng giả đã phi thường hiếm thấy. Có lẽ lúc sau còn sẽ có càng nhiều dị năng giả thức tỉnh cũng nói không chừng, sở hữu dị năng giả. Bên trong tự nhiên hệ dị năng nhất hiếm thấy. Đến mặt sau thức tỉnh tự nhiên hệ là thiếu chi lại thiếu. Ngoài ra lực lượng hệ cùng tốc độ hệ nhiều nhất, biến hình giả cùng thân thể bộ phận cường hóa giả. Như thị lực hoặc thính lực biến hảo, muốn thiếu một ít Trác Nguyên không cấm nghĩ đến, bọn họ sáu đồng bạn thế nhưng đều là tự nhiên hệ, chính hắn không gian hệ. Thích thiếu dương kim hệ, Chu Tử Khang lôi hệ, Từ Thiên Hành mộc hệ, Viên Siêu hỏa hệ, Chu Tử Phong thủy hệ, như vậy xem ra thật đúng là coi như thực lực siêu farmer siêu Trác Nguyên tính nửa tháng tới. Hấp thu nguyên tinh, thích thiếu dương hẳn là sắp thăng cấp. Chính hắn hấp thu số lượng không sai biệt lắm, nhưng tư chất bãi tại nơi đó, muốn chậm hơn một chút, chiếu hiện tại chạy tốc độ tới Minh Lộc huyện phòng chừng ở 3 cái giờ sau. Nếu là thích thiếu dương có thể ở tiến vào quân găn khu trước thăng lên nhị cấp thì tốt rồi, hắn nghĩ. Như vậy, lấy ra bản đồ mặc ghi nhớ lộ tuyến, cùng lái xe Chu Tử Khang chào hỏi nói, tìm cái an toàn địa phương đình một chút. Ta xuống xe đi thu thập nguyên tinh, hai cái giờ sau đến hồi thôn cùng các ngươi hội hợp, vì cái gì? Từ Thiên Hành hỏi ra đại gia trong lòng suy nghĩ, Trác Nguyên dừng một chút. Nói, chúng ta cũng chưa đi qua quân găn khu, đối bên trong hoàn toàn không quen thuộc, bảo hiểm khởi kiến, ta cảm thấy tốt nhất làm chúng ta dị năng trước lên tới nhị cấp, dị năng có thể thăng cấp. Ta cảm thấy có thể. Gần nhất ta loáng thoáng cảm giác dị năng tới rồi một cái đột phá khẩu. Thiếu chút nữa là có thể tăng lên tới một cái khác trình tự. Người đâu? Hắn hỏi chính là thích thiếu dương. Thích thiếu dương đối hắn hình dung cảm giác phi thường mãnh liệt, dường như toàn thân có sự không song tinh lực, có khả năng dùng ra dị năng cũng trở nên hồn hậu mà kéo dài không dứt. Kêu gào suy nghĩ muốn càng nhiều năng lượng, ta cũng có như vậy cảm giác, chính là quá nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng đi. Trác Nguyên sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, liền lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi. Hai người ngược lại mục tiêu lớn hơn nữa. Huống chi ta không gian dị năng thích hợp đàn sát, một người nói tính cơ động càng cương, chạy trốn cũng so hai người càng dễ dàng, hắn nói chính là lời nói thật. Nếu không phải cố kỵ này đó đồng bạn, hiện tại cũng vẫn là một bậc tang thi hắn đối phó lên muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió thích. Thiếu Dương tiếp thu hắn đề nghị, hắn không phải bà mụ người. Tuy rằng lo lắng lại vẫn có thể làm ra chính xác phán đoán, Chu Tử Khang ở tang thi ít địa phương. Ngừng xe, Trác Nguyên chỉ đề ra săn cổn thương bị hảo viên đạn liền một mình lên đường. Mặt sau trong xe bốn người tuy khó hiểu hắn cách làm, nhưng không nói thêm gì. Đi theo hãn mã tiếp tục đi tới, Trác Nguyên gần đây tìm đống ba tầng tiểu lâu chui vào đi. Vùng ngoại thành hoang vắng, như vậy phòng ở có không ít. Nơi này tiếp cận Minh Lộc huyện, tang thi dần dần tăng nhiều, chờ hắn đứng ở cửa sổ trước giá hảo săn cổn thương. Tiểu lâu phía dưới đã tràn đầy tang thi, ước có 3-40 nhiều, hắn dùng này đem săn cổn thương không có nhắm chuẩn kính. Cho dù có hắn cũng không dùng được, bởi vì kiếp trước hắn cùng các loại súng ống đánh quá giao tế. Không gian dị năng có thể đối viên đạn bay ra đi đường nhỏ có tinh chuẩn định vị cùng làm cho thằng. Cơ hồ có thể làm được bách phát bách trúng, điều chỉnh tốt hô hấp. Trác Nguyên đem săn cổn thương nhắm ngay đi được nhất dựa trước tang thi. Đồng thời tiểu lâu phụ cận không gian đại biên độ vặn vẹo lên. Cuồng phong gào thét, thổi bay vô số bụi cùng lá rụng, thổi chúng các tang thi bước chân hơi đốn, tiếp theo không khí đột biến. Từ bốn phương tám hướng tụ tập dựng lên năng lượng dao động hướng tang thi đánh tới, không gian. Nhận, săn cổn thương nổ vang tiếng súng cùng không gian nhận đâm vào thân thể cọ sát thanh. Đan chéo thành một bộ đoạt mệnh khúc, không gian dị năng giai đoạn trước thực được việc. Liền bởi vì không gian không chỗ không ở, đi đến nơi nào đều có thể đủ lợi dụng, lấy không hết dùng không cạn, mộc hệ. Kim hệ cùng lôi hệ yêu cầu nhất định môi giới mới được. Thủy hệ cùng thổ hệ đàn sát năng lực yếu kém, mới làm không gian hệ ở giai đoạn trước ra tẫn nổi bật đáng tiếc nhân loại cơ hồ chỉ nhô lên cao. Gian hệ vì hoạt động kho hàng, ở các dị năng tiểu đội đều là thuộc về bị bảo hộ đối tượng. Có lẽ là vật tư quá mức quan trọng. Ngược lại nghiêm trọng hạn chế không gian hệ dị năng giả đối địch thủ đoạn, chờ đến mặt khác dị năng. Giả càng ngày càng cương đại, đối tùy thân không gian yêu cầu dần dần rơi chậm lại. Lại ra phản bội sự tình, không gian hệ dị năng giả liền chậm rãi gặp xa lánh, Trác Nguyên chỉ dùng hơn 20 phút dài. Quyết xong dưới lầu tang thi, hắn nhân cơ hội xuống lầu tìm kiếm nguyên tinh, theo thời gian chuyển rời. Tang thi trong óc nguyên tinh bắt đầu tăng nhiều, chờ nhị cấp tang thi xuất hiện, một bậc tang thi nguyên tinh liền càng thêm phổ biến. Không ai biết vì cái gì tang thi trong đầu sẽ hình thành nguyên tinh. Nguyên tinh lại vì cái gì có thể đề cao cùng bổ sung dị năng. Có lẽ đem nguyên tinh vấn đề này giải quyết, sẽ tìm được tang thi hình thành virus đến tột cùng vì sao đi, hơn 30 chỉ tang thi nguyên tinh. Chỉ có 2 viên. Trác Nguyên bĩu môi, trở lại lầu ba trang thượng viên đạn chuẩn bị tiếp tục săn thú, vừa rồi hắn phát ra lớn tiếng như vậy vang, nói vậy chung quanh tang thi nhất định đang ở tới rồi mới là cứ như vậy biên sát biên nhạt. Dị năng không đủ lấy nguyên tinh bổ sung, một tiếng rưỡi Trác Nguyên dùng hết 2 viên, dư lại 10 viên nguyên tinh, hắn nhìn thời gian. Xuống lầu tìm chiếc có du xe máy hướng về ước định địa phương chạy đến. Trên đường bị hắn thu thập rớt tang thi trong óc cũng không biết có hay không nguyên tinh. Trác Nguyên thở dài, nếu không gấp hắn nhất định mỗi cái tang thi trong óc đều phiên biến. Cứ như vậy mặc kệ quả thực là lãng phí, chuyển qua một đạo cong. Trác Nguyên đột nhiên giẫm phanh gấp, ngạnh sinh sinh đem mô tô ngừng lại. ở hắn phía trước cách đó không xa, một đầu bị gặm thực đến chỉ còn nửa cái thân thể sói xám. Chính mở ra chảy nước dãi miệng, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm một con thanh niên nam tính hai cái lớn bằng bàn tay khỉ lông. Vàng tiểu khỉ lông vàng sợ hãi rụt rè dựa vào trên tường. Toàn thân run rẩy như run rẩy, một đôi đen nhánh mắt to thế nhưng chứa đầy nước mắt. Trong miệng phát ra tiểu hài nhi dường như than khóc, Trác Nguyên nhíu mày nhìn kia đầu tang thi hóa. Sói xám, có thể từ tang thi đôi chạy trốn động vật nhưng không nhiều lắm thấy. Có tang thi hóa động vật, cũng có tiến hóa động vật. Kiếp trước Trác Nguyên gặp qua một con tiến hóa Garfield, ba cấp lực lượng hệ, một móng vuốt chụp được đi trực tiếp đem tang thi làm vỡ nát. Kia chỉ Garfield là một cái tốc độ dị năng giả sủng vật. Từ tiến hóa sau nó nữ chủ nhân miễn bàn nhiều đắc ý từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Trác Nguyên liền nhìn đến kia chỉ sói xám đã xúc lực chiều tiểu khỉ lông vàng nhào qua đi. Tự nhiên mà vậy dùng ra không gian nhận xẹt qua sói xám cổ. Bởi vì sói xám tốc độ quá nhanh, nó đầu quán tính dưới bay ra đi mười mấy mét, máu đen bắn con khỉ nhỏ đầy người. Mùi hôi huân đến nó ngưỡng ngã xuống đất, Trác Nguyên đi qua đi phá vỡ sơn lang đầu. Đem bên trong nguyên tinh nhặt lên tới lau khô, vẫn tiến hầu bao, hắn trở lại mô tô thượng đang muốn rời đi, lại phát hiện kia chỉ tiểu khỉ lông vàng bay nhanh bò lên trên hậu tòa. Hai chỉ tinh tế móng vuốt bắt lấy hắn quần áo vạt áo. Đáng thương hề hề chớp đôi mắt nhìn phía hắn, Trác Nguyên cả người một cái giật mình. Vật nhỏ này cũng quá có linh tính, như vậy nhìn chằm chằm hắn làm hắn quả thực vô pháp cự tuyệt. Hắn thích đáng yêu hình tiểu động vật a. Trác Nguyên đã từng phi thường tưởng dưỡng một con chén trà tét đi. Lại sợ chính mình thô tâm đại ý dưỡng đã chết, vẫn luôn không dám động thủ, nhưng đây là khỉ lông vàng a. Quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật, bọn họ về sau muốn đi ép thị, mang theo khỉ lông vàng qua cao điệu. Huống chi rất có khả năng bị mệnh lệnh trả lại cấp quốc gia. Đến lúc đó đều dưỡng ra cảm tình lại làm hắn giao ra đây. Không phải tìm ngược sao? Vì thế hắn khẽ cắn môi, nhẫn tâm kéo ra tiểu khỉ lông vàng móng vuốt. Ai ngờ tiểu gia hỏa lập tức chảy xuống hai hàng thanh lệ, Trác Nguyên mau phát điên. Có thể không chút do dự giết chết một đám tang thi hắn lúc này tâm loạn như ma. Tiểu khỉ lông vàng cuộn tròn tứ chi ngồi ở trên ghế sau lưu nước mắt. Thường thường phát ra ủy khuất nức nở, làm Trác Nguyên chỉ cảm thấy tâm đều phải nát. Ô ô, chi, tiểu khỉ lông vàng nhỏ giọng rầm rì, Trác Nguyên khẽ cắn môi. Hoàn toàn bị nó đánh bại. Hắn thật sự không yên lòng tiểu gia hỏa này. Lại nói hắn không tin hắn giữ không nổi như vậy chỉ con khỉ nhỏ. Lấy ra một cái vải bông thế hắn lau đi trên người máu đen. Lại từ trong không gian tìm được một bộ không cẩn thận bỏ vào đi trẻ con quần áo cho nó mặc vào. Cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu, Trác Nguyên dong dài nói. Ngươi có thể đi theo ta, nhưng nhất định phải nghe lời. Nếu không ta liền vứt bỏ ngươi, nói đem nó bế lên tới. Kéo ra áo khoác khóa kéo đem nó nhét vào đi. Sau đó lại kéo lên khóa kéo, Trác Nguyên đầy mặt tươi cười nói. Cho ngươi lấy cái tên đi, kêu, hầu ra thế nào, có phải hay không thực khí phách, tên này dễ nghe đi. Tiểu khỉ lông vàng ghé vào ngực hắn, toàn thân khóa lại áo ngụy trang, chỉ lộ ra một cái lông xù xù đầu. Tựa hồ nghe đến hiểu Trác Nguyên nói, nó cư nhiên gật đầu, ha, đều nói linh trưởng loại thông minh nhất. Quả nhiên không giả, lại nói tiếp chúng ta cũng coi như được với nửa cái cùng tộc. Hảo đi, hầu ra chúng ta đi, Trác Nguyên tâm tình rất tốt. Không nghĩ tới trọng sinh một hồi thế nhưng viên hắn dưỡng sủng vật mộng bởi vì chậm trễ không ít. Thời gian, kế tiếp một đường Trác Nguyên không kịp tiêu diệt tang thi. Chỉ lo được với lái xe chạy như điên, rốt cuộc ở ước định thời gian nội tới hồi thôn là tòa thôn trang nhỏ. Toàn thôn không đủ 30 hộ nhân gia, nếu không phải nơi này cây mía xa gần lừng danh có lẽ trên bản đồ còn sẽ không có tên của nó. Mà thế trước hồi thôn còn coi như phồn vinh, tiếp giáp mấy nhà thực phẩm xưởng gia công cùng kẹo xưởng. Hiện giờ chỉ còn lại có Tiêu Điều cùng rách nát, nhà lầu sập không ít, tùy ý có thể thấy được tang thi tàn sát bừa bãi dấu vết. Cũng có một ít nhân vi xử lý quá dấu hiệu, nơi này Ly Minh Lộc huyện gần, thời kỳ hòa bình chỉ cần 20 phút xe trình. Phỏng chừng là quân đội tới rửa sạch quá cũng nói không chừng, hai chiếc xe ngừng ở một khối đất. Trống thượng, bốn phía tầm nhìn trống trải, mấy người từng người tuyển vị trí bảo vệ xung quanh xe cảnh giới, chắc ca tới rồi, vừa lúc hướng. Tới chắc nguyên cái này phương hướng đồ khang giật hô, chắc nguyên đi mau hai bước. Tiếp đón bọn họ lên xe tiếp tục đi trước, mới vừa ngồi ổn, liền nghe thấy từ thiên hành khoa trương thanh âm. Chắc nguyên ngươi trước ngực cái này, là con khỉ, ta không nhìn lầm nói là khỉ lông vàng đi, ngươi từ chỗ nào trộm tới, ta trở về thời điểm nhìn đến một con tang thi hóa sói xám, đang muốn ăn nó, thuận tay cứu, nó liền đi theo ta chết sống không rời đi, nha. Đây là ân cứu mạng lấy thân báo đáp sao, tiểu gia hỏa thật đáng yêu, lấy tên sao. Từ Thiên Hành đang cùng Trác Nguyên cùng nhau ngồi ở sau xe tòa. Hắn nói duỗi tay đi niết Hầu Gia lỗ tai. Hầu Gia thập phần không khách khí đối hắn thử nhe răng, ha ha. Nó thật tốt ngoạn nhi Tử Khang ngươi xem, nó ở trường ta ai? Đang ở lái xe Chu Tử Khang trợn trắng mắt nói. Đồng loại tương mắng, Từ Thiên Hành lại không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Chu Tử Khang chửi nhỏ một tiếng ngu ngốc. Không nói, Trác Nguyên bị chơi tâm nổi lên Từ Thiên Hành làm cho vô ngữ. Nó kêu Hầu Gia, Hầu Gia, tên này thật đậu, Hầu Gia, Hầu Gia, nha, ngươi cắn ta, lại đây đánh gan mông, đem ngươi mông đánh đến càng thêm hồng gan nhuận có ánh sáng. Ha ha ha, Hầu Gia làm hắn chỉnh đến hoàn toàn không có tính tình. Xúc tiến Trác Nguyên trong quần áo đem chính mình đoàn thành một đoàn cầu. Không muốn trở ra, mắt thấy Từ Thiên Hành muốn xốc lên hắn quần áo. Bị Trác Nguyên một cái tát mở ra, Trác Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Từ Thiên Hành liếc mắt một cái. Từ hầu bao móc ra Nguyên Tinh đưa cho ghế phụ vị thích Thiếu Dương. Thiếu Dương, Nguyên Tinh cho ngươi, thừa dịp còn có thời gian ngươi chạy nhanh hấp thu, đem Nguyên Tinh cái này từ giới thiệu cho đại. Ra khi Trác Nguyên cũng không có thực cố tình. Nghĩ đến liền tính tương lai quốc gia chính thức đem nó mệnh danh là Nguyên Tinh, vừa nói chuyện. Lưu Khai, mặt khác sớm đã đem Trác Nguyên coi như kiên cố đồng bọn người cũng sẽ không có quá nhiều nghi vấn. Chỉ biết cảm thấy là vừa khéo mà thôi, kỳ thật dị năng giả mỗi lần tiến giai đều có nhất định hung. Hiểm, nhưng Trác Nguyên trước kia nghe nói qua Thích Thiếu Dương đảo không có gì gông cùm xiềng xích. Cơ hồ mỗi lần thăng cấp đều thực thuận lợi, Trác Nguyên không phải không có ghen ghét tưởng, đây là gen ưu thế, cùng virus đấu tranh càng thêm cường hãn khác biệt sao? Vậy còn ngươi, Thích Thiếu Dương xoay người lại, đen nhánh đôi mắt như một cái hồ sâu, phím sóng nước lấp loáng, làm người nhịn không được tâm tinh nhộn nhạo, Trác Nguyên nương kéo hầu bao khóa kéo không đương rũ. Xuống đôi mắt, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, này nam nhân thật sự quá có mị lực ta ở trên đường đã hấp thu qua. Nhưng vẫn cứ còn kém như vậy một chút khoảng cách, người chạy nhanh thử xem mơ siêu Thích Thiếu Dương nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Xem Trác Nguyên ra đầu tê dại, sợ hắn hoài nghi chính mình nói dối, chỉ có thể nỗ lực làm bộ thành khẩn bằng phẳng, thẳng đến Thích Thiếu Dương tiếp nhận Nguyên Tinh quay người lại. Hắn mới chậm rãi yên lòng, Thích Thiếu Dương vốn dĩ liền ở thăng cấp bên cạnh. Nhưng hắn không dám liều lĩnh, như cũ không chút hoang mang một chút hấp thu Nguyên Tinh năng lượng thăng cấp cảm giác thực đặc. Biệt, hắn ngũ cảm còn ở, chỉ là cảm thụ sự vật tốc độ tất cả đều trở nên vô cùng trì độn. Giống như thanh âm là từ thực xa xôi địa phương truyền đến. Tanh hôi kích thích khí vị cũng thực đạm, cả người giống như đặt mình trong ở một cái trong hư không. Cùng ngoại giới càng lúc càng xa, chính là đột nhiên. Sở hữu cảm quan đã trở lại, cái loại này mãnh liệt mà cảm giác làm hắn nháy mắt mở to mắt, dồn dập thở dốc hai hạ. Thích Thiếu Dương chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong cơ thể quay cuồng, lực lượng dần dần quy về bình tĩnh. Hắn hơi vừa nhấc đầu liền đâm vào một đôi quan tâm trong ánh mắt. Kia trực tiếp đến không chứa bất luận cái gì tạp chất đôi mắt. Làm hắn cảm thấy thực thoải mái, thực uất thiếp, chắc nguyên từ kính chiếu hậu phát hiện Thích Thiếu Dương cũng đang xem hắn. Bay nhanh mà rời đi tầm mắt, cổ lại đỏ lên, Chu Tử Khang cùng Từ Thiên Hành quan tâm hỏi. Lão đại cảm giác thế nào? Thích Thiếu Dương từ hắn hầu bao lấy ra một cây chuẩn bị tốt xích. Ước có ngón út phẩm chất, bạc chất, phiếm đông lạnh quang, sau đó xích ở trong chớp mắt liền biến thành bốn chi tinh xảo sắc bén phi tiêu. Thích Thiếu Dương cầm lấy một chi, hướng tới 30 mét có hơn hướng bọn họ tới gần Tang Thi Đầu ném mạnh mà đi. Tiếp theo oanh, một tiếng giòn vang, kia chỉ Tang Thi trực tiếp đầu nở hoa rồi. Thích Thiếu Dương giơ tay chiều cái kia phương hướng hư bắt một chút. Bay ra đi phi tiêu lại về tới hắn trong tay, Từ Thiên Hành che giấu không được kinh hỉ. Này cũng quá lợi hại, uy lực thật lớn a, lại còn có thể thu về, một chút đều không lãng phí. Lão đại, thật nghiêu, liền Thích Thiếu Dương chính mình cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn một loạt động tác đều là theo bản năng, không nghĩ tới thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng làm được. Hơn nữa thu phóng tự nhiên, xem ra chúng ta lần sau cần thiết đi nhiều lộng điểm kim loại cấp lão. Đại, thử lại có thể hay không cải tạo súng ống, có thể bắt tay cổn thương biến thành xung phong cổn thương liền soái tễ. Nam nhân không có không yêu nhiệt vũ khí, cho nên từ trước đến nay tính cách quạnh quẽ Chu Tử Khang cũng hưng phấn lên, chắc nguyên biết làm. Nhị cấp dị năng giải thích Thiếu Dương hoàn toàn có thể làm được thay đổi kim loại hình thái. Nhưng tiền đề là cần thiết cho hắn chính xác bản vẽ. Nếu không hắn cũng trống rỗng tưởng tượng không ra, vũ khí bản vẽ nói. Quân gan khu hẳn là không ít đi. Tác giả có lời muốn nói. Xem văn các bằng hữu lưu cái ngôn bài yêu cầu xuẩn tác giả bán manh sao. Anh, và GT3 và lượt tai. Không có người, xuẩn tác giả đi khán hộ bảo bút ký tê mũ tê. Hết chương.